Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện mang tên là Giả Diện Quỷ của một tác giả trẻ, Văn Nam. Toàn bộ thông tin về tác giả Văn Nam A Tụng dán ở link Facebook của tác giả ở dưới phần mô tả của video này, và các bạn sẽ qua đó để có thể liên hệ với tác giả. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem tác giả Văn Nam sẽ đến với chúng ta qua bộ Giả Diện Quỷ này như thế nào, bởi vì cái tên nghe rất là thú vị. Chương 1. Hắc Mêu. Bảy giờ sáng, bầu trời vẫn cứ âm u xám xịt, sương mù vẫn răng phủ khắp thôn quê ngõ xóm. Ở bên đường, những hàng cây đung đưa theo gió tạo lên khung cảnh đầy u ám, đáng sợ. Tiếng chuông điện thoại kéo Lãnh ra khỏi cơn mê man, cô cào tìm điện thoại, mắt vẫn nhắm tịt. Alo, ai vậy? Giọng nói thúc giục hối hả từ đầu bên kia vọng lại. Này, mấy giờ rồi vẫn còn ngủ hả? Nhanh lên, nào dậy đi, tao đang đợi ngoài cổng đây. Lãnh đờ đẫn một hồi, đoạn giật mình. Thôi chết rồi, tao quên, chờ tao một chút. Anh vội vàng tắt điện thoại, chuẩn bị sách vở, vệ sinh cá nhân, rồi ra gặp Vũ. Bộ dáng lôi thôi, quần áo sọc sạch, đầu tóc vẫn còn chưa chải chút. Bỗng nhiên Lãnh giật mình, kêu lên một tiếng. Ấy! Một con mèo đen từ đâu nhảy ra chặn đường của Lãnh. Đôi mắt của nó to tròn nhìn Lãnh chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh dường như muốn báo hiệu điều gì. Một cơn sợ hãi sọc thẳng lên sống lưng, làm cho Lãnh gai cả người. Lãnh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào con mèo. Bốn mắt nhìn nhau. Bỗng tiếng gọi từ ngoài cổng làm con mèo chạy thoát đi. Có chuyện gì vậy? Lãnh thở dài, bước đến chỗ Vũ, giải thích mọi chuyện, kể cả cái cảm giác kinh hãi vừa rồi. Vũ bật cười. Trời ơi, mày cứ nghĩ linh tinh, chắc là con mèo này nó yêu mày đó. Thôi đi, đi, lên xe. Lãnh gật đầu, dường như đang cố tự an ủi bản thân. Hai người tiếp tục đi đến trường. Mặt trời vẫn nấp sau những đám mây xám xịt, thỉnh thoảng những cơn gió lạnh thổi qua làm cho bọn họ rợn da gà. Trên đường đi, người qua kẻ lại tấp nập, không khí cũng bắt đầu đông vui nhộn nhịp hơn. Lãnh và Vũ là hai người bạn thân, chơi với nhau từ lúc còn thơ ấu, đang học chung một lớp ở một trường đại học. Bọn họ gửi xe bên ngoài rồi vội vã chạy vào. Không chỉ có bọn họ như vậy, mà còn có rất nhiều học sinh cũng giống như bọn họ. Trời thì rét, đâu có mấy ai muốn ra khỏi chăn khi còn sớm như vậy. Loáng thoáng thấy có giọng của Hoa choe choé. Này, biết tin gì chưa? Con Ngọc với anh Huy đó, ở cùng khoa, chúng nó chia tay. Hoa vừa dứt lời, tiếng xì xầm bàn tán lại bắt đầu. Hoa vốn dĩ có tính hóng hớt, ở đâu mà có chuyện là ở đó có nó. Thậm chí, nó còn lập luôn cả một team gọi là team trinh thám. Trong cái team ấy có Linh, Như, trinh thám thì ít, sân si, ngó nghiêng người ta, chọc ngoáy thì nhiều. Hôm nào các cô nàng này cũng có chuyện để kể. Lúc thì thầy nọ yêu cô kia, thầy này ngoại tình với cô nọ. Nói chung là đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới biển. Lãnh ngồi vào chỗ, đúng lúc Hùng chạy tới, gương mặt hớn hở. Mày biết tên gì chưa Lãnh? Lãnh cau mày. Thằng Huy với con Ngọc chia tay. Lãnh cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, chứ thật ra Lãnh vốn dĩ thờ ơ với mọi thứ lắm. Ấy thế mà chẳng hiểu sao lại làm bạn với Hoa, mặc dù mỗi người một tính cách khác nhau. Kẻ thì ồn ào, người thì trầm ngâm. Trong lớp náo nhiệt, thoáng như một cái chợ. Hoa lại vội vã từ cửa chạy vào hét toáng lên. Cô Mi, cô Mi! Cả lớp này đều hốt hoảng, ai về chỗ đấy. Chỉ vài giây sau, cái chợ đã được dẹp loạn. Cô Mi bước vào. Buổi học đầu tiên của môn học mới bắt đầu. Bởi lẽ cái môn học của cô Mi này thật sự là một cái môn học đáng sợ. Ấy chính là môn triết học. Lại mệt mỏi rồi. Lãnh ngồi bên cạnh thở dài. Thôi, lúc nào mày cũng than thở đó. Lãnh cũng mặc kệ Hoa đang càu nhàu, cho đến khi tiếng trống báo hiệu chuyển tiết vang lên. Này, chúng mày. Hoa hớn hở. Mày lại có drama gì nữa hả? Còn hay hơn cả drama chứ. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã kết thúc một buổi học. Tiếng trống vừa dứt, đám sinh viên mệt mỏi đi ra ngoài. Đối lập với khung cảnh ồn ào náo nhiệt ở bên trên là khu lớp học của khoa khác yên tĩnh đến kỳ lạ. Ở trong lớp lúc này chỉ còn có Hoa, Như, Linh, Vũ, Lãnh và Hùng. Hoa hếch cằm. Chúng mày có dám không? Linh hơi run run, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi. Nhưng mà tao sợ lắm. Như vỗ vai Linh. Đồ nhát cái. Cả đám ai cũng hớn hở đồng tình. Chỉ có riêng Linh là nhất quyết không muốn đi. Bấy giờ Vũ mới nói. Đi đi, sợ gì còn có chúng ta hộ. Linh ngượng ngùng gật đầu. Vậy là cả bọn đã quyết định hẹn nhau 9 giờ tối sẽ gặp nhau ở nhà Hoa. Không gặp, không về. Tâm trạng của ai nấy đều hồi hộp, hứng thú cho câu chuyện vào buổi tối ngày hôm nay. Chỉ là họ không biết rằng những gì họ chuẩn bị làm sẽ mang đến cho bọn họ những sự biến đổi mà cả đời này bọn họ có lẽ cũng chẳng bao giờ quên được. Trong cuộc sống, có những thứ khi con người ta đã trải qua rồi, thì cho dù muốn quay lại, cũng chẳng có đường. Có chăng chỉ là những làn sương khói mờ mịt, ép người ta phải tiếp tục đi về phía trước. Chương 2. Gương mặt quỷ. Bầu trời là giữa trưa, nhưng ánh mặt trời vẫn khuất sau những đám mây xám u ám. Thời gian trôi qua giống như là một thước phim tô nhanh. Kim đồng hồ thoáng một cái đã gần như hoàn thành một vòng quay. 21 giờ đêm. Gió bắt đầu nổi lên ùn ùn. Tiếng gió rít bút giá của mùa đông, giống như là tiếng người ta gào khóc. Tiếng chó sủa vang vọng đâu đây. Thoang thoảng trong không gian ấy còn có cả tiếng mèo hoang kêu gào đến xót cả dạ. Thỉnh thoảng những bóng đèn đường cứ chớp tắt, mọi thứ quện vào nhau tạo ra một khung cảnh u ám. Lạnh với tay lấy cái điện thoại. Alo. Giọng của Vũ vang lên bên kia điện thoại gấp gáp. Đi đi, tao đang ở trước cổng nhà mày đó, nhanh đi. Ở ngoài này lạnh lạnh, tối tối tao ghê ghê đó. Được rồi, chờ tao một chút. Lãnh đi ra ngoài, thấy Vũ đang đứng đó rúng gió. Mọi hôm, tao đi chơi đến tận 12 giờ đêm mà tao còn không thấy ghê đó. Hôm nay mới có 9 giờ tối mà sao tao giận quá. À thì thời tiết nó thay đổi mà. Đi nhanh, không bọn kia nó đợi. Ở bên phía nhà của Hoa, Như đang đi đi lại lại chắp tay sau lưng, bực bội. Sao chúng nó lâu thế? Hùng ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn về tivi. Hay là chúng nó sợ không dám tới? Linh vẫn ngồi đó, trong ánh mắt của cô toát lên sự sợ hãi. Tao cũng sợ. Lãnh và Vũ bước vào, thấy mọi người đang ngồi nói chuyện. Khẽ mỉm cười chào. Hùng tắt tivi. Tao tưởng chúng mày không dám tới. Bấy giờ Hoa mới từ trên lầu bước xuống. Vậy đã đông đủ. Chúng ta bắt đầu. Hoa lúi húi lấy mọi thứ cần thiết mà họ đã chuẩn bị sẵn. Bút dạ đen, bút dạ đỏ, cuốn chỉ đỏ, 6 cây nến, 6 cái mặt nạ, bật lửa, phân phát cho từng người. Này, chúng mày cầm đi. Mỗi đứa một cây nến, một cái mặt nạ. Cả bọn gật đầu cầm lấy. Sau đó Hoa đứng dậy. Bây giờ tao sẽ phổ biến nội dung cũng như là cách thức thực hiện nghi lễ. Căn nhà im phăng phắc, ngoại trừ giọng nói của Hoa vang lên. Chúng ta bắt đầu thực hiện nghi thức gọi là gương mặt quỷ. Đoạn Hoa bước ra giữa nhà, cúi xuống vẽ một vòng tròn bằng bút dạ đen. Bên trong vòng tròn to lại vẽ tiếp một vòng tròn nhỏ. Tiếp theo lại dùng bút dạ đỏ ghi mấy chữ rất khó hiểu. Bên trong vòng tròn nhỏ có vẽ hai hình tam giác quay ngược vào nhau. Loáng loáng đã xong thành hình một ngôi sao sáu cánh. Tiếp đó, Hoa vẽ lên chỗ ngồi của mỗi người một hình tròn nhỏ, xong xuôi mọi thứ mới đứng dậy. Lúc nào gần 12 giờ, chúng ta sẽ ngồi trong vòng tròn tao vừa vẽ. Mỗi đứa đặt một cây nến vào trong hình tròn tao vẽ ở trên chỗ ngồi đó. Tao sẽ cầm cuộn chỉ đỏ, tạo thành một vòng quanh chỗ chúng ta làm nghi thức. Hoa nhìn đám bạn một lượt. Chúng mày yên tâm, gương mặt quỷ sẽ không giết người đâu. Không phải sợ, nó sẽ ban cho người ta điều ước đó. Hoa cầm chiếc mặt nạ. Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tất cả đeo mặt nạ lên, nghe chưa? Cả đám bắt đầu túm tụm vào nhau chia đồ. Nhớ đó, không được để nến tắt đâu. Nhưng mà làm sao lại không được để nến tắt? Hoa im lặng, khuôn mặt đanh lại, trợn mắt nhếch lên một nét cười. Bởi vì nếu như mà để nến tắt, chúng mày sẽ chết đấy. Thật á? Linh vừa nghe đến thì lắp bắp kinh ngạc. Này, mày đừng có dọa à. Hoa mỉm cười. Thì tao cứ nói như vậy. Được rồi, bây giờ tất cả vào vị trí. Sắp 12 giờ. Cả đám bắt đầu ngồi vào giữa gian nhà, xếp thành vòng tròn quanh cái hình mà Hoa vừa vẽ. Cô ta đứng dậy cầm cuộn chỉ đỏ, rồi tạo thành một vòng lớn bao quanh. Khi ai đã ngồi vào vị trí đó, Hoa tiếp. Bây giờ thắp nến lên, nhớ đấy, đúng 12 giờ đêm phải đeo mặt nạ, nắm tay nhau. Bất kỳ việc gì cũng không được buông tay hay tháo mặt nạ. Chờ đến khi nến tắt thì mới được bỏ ra đó. Đồng hồ bắt đầu điểm 12 giờ đêm, cũng là lúc âm khí hội tụ cực đỉnh. Cả bọn đeo mặt nạ rồi chờ đợi. Ai nấy đều hồi hộp lo lắng, những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên khuôn mặt của từng người. Không gian nặng nề, loáng thoáng bọn họ cảm giác như đang có một cục đá tạc đè lên trong tâm tư của bọn họ vậy. Âm thanh im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng đồng hồ kêu, tiếng thở phì phò. Bỗng nhiên bầu trời lóe sáng lên, một tia chớp rực lên, kèm theo đó là tiếng sấm đùng đùng vang vọng. Cả bọn giật mình rúm lại, nhưng nhất quyết không bỏ tay nhau. Đứa nào đứa đấy nó mồ hôi nhễ nhại. Tiếng sấm vừa dứt, tất cả những ngọn nến đều cùng tắt. Điều kỳ lạ đó là cửa sổ và cửa ra vào đã đóng chặt, thì làm gì có gió, làm sao mà thổi tắt nến. Bấy giờ đám trẻ liền vội vàng buông tay, tháo bỏ mặt nạ. Hoa hớn hở. Này, chúng mày có thấy cái gì không? Hồng nhăn mặt càu nhàu. Đeo mặt nạ, nhà thì tắt điện, còn bộ ánh sáng của mấy ngọn nến thì thấy cái gì? Tao chả thấy gì cả. Linh vuốt mái tóc đen mượt, bối rối. Tao thấy cái gì đó là lạ đó. Tao có cảm giác như là có ai đi qua ấy. Tao nổi cả da gà. Cả đám người im lặng, ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ về cái thứ gì đó mà Linh vừa nói. Bấy giờ Hoa mới chỉ vào cái mặt nạ. Tao nghe người ta nói, nếu như chúng ta triệu hồi gương mặt quỷ thành công, nó sẽ tách ra rồi nhập vào chiếc mặt nạ của mỗi một người chúng ta đang cầm, nghe chưa? Cả đám nghe vậy thì rùng mình, đứng lên tránh xa chiếc mặt nạ. Hồng lau lau tay. Này, mày nói thật hay nói đùa mà ghê vậy? Hoa cười cười, đoạn điềm tĩnh giải thích. Bây giờ nhá, gương mặt quỷ sẽ không làm điều gì xấu cho chúng ta đâu. Hơn nữa, nó còn giúp ích cho chúng ta. Chúng ta hãy cầm lấy gương mặt, cái mặt nạ này, rồi sau đó nếu cần ước gì thì ước, nó sẽ mang điều ước cho chúng ta mong muốn. Mọi người nghe xong quay lại cầm cái mặt nạ của riêng mình. Bàn tay vẫn chưa hết run rẩy. Tao không chắc là có thành công không đâu. Đây là một điều tao đọc được trong một cuốn sách cũ. Hùng liền ném cái mặt nạ đi. Ấy chuyện tào lao đó. Hùng vừa dứt lời thì lại một tiếng sấm nữa vang lên, kinh động cả một vùng trời. Mưa bắt đầu đổ xuống. Mưa mỗi lúc một dày hơn. Mưa như chút nước. Màn đêm lạnh lẽo như vậy, cớ làm sao lại có mưa như ở giữa mùa hè. Trong mưa còn có cả những tia chớp lập lòe. Thôi, đêm rồi, trời mưa to, có khi cả bọn ngủ lại đây đi. Cực chẳng đã, tất cả thu dọn đồ đạc, chăn chiếu trải ra phòng khách của nhà Hoa. Đêm nay cả bọn mệt mỏi, ngủ say. Ấy thế nhưng mơ hồ trong đêm, dường như có thứ gì đó đang hiện hữu dần dần. Tất cả đám trẻ không ai để ý. Sợi chỉ đỏ quấn quanh cái vòng tròn ở chỗ thực hiện nghi lễ hồi nãy, dường như đang mủn ra, mủn ra, rồi thoáng cháy thành than. Trên những chiếc mặt nạ lập lòe những tia sáng, rồi sau đó tắt lịm vào trong đêm. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu trời sáng. Người ta có câu cũng không sai, bầu trời ngày hôm nay khác hoàn toàn với hôm qua. Những đám mây trôi nhẹ nhàng giữa bầu trời xanh trong veo. Những tia nắng sưởi ấm qua những ngày mùa đông giá rét, còn đọng lại những hạt mưa long lanh. Bầy chim cảm giác bớt lạnh cũng bắt đầu bay ra đậu trên những tán cây líu lo. Lãnh và Vũ U hôm nay đi học tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Ấy nhưng khi đến trường thì niềm vui của bọn họ bị dập tắt trước cảnh tượng hỗn loạn. Ở sân trường người ta chạy tán loạn, một đám sinh viên và các thầy cô giáo đang vây quanh một thứ gì đó, gương mặt toát lên sự kinh hãi. Bọn họ tò mò tiến lên xem, đập vào mắt họ là một thi thể của một sinh viên. Thi thể của cô gái đang nằm trong vũng máu. Điều đáng sợ là trên miệng của cô ta bị khâu lại, đôi mắt trợn trừng phủ màng trắng. Gương mặt bị rạch đến be bét, mái tóc bị cắt nhàm nhở. Đến tay chân của cô gái xấu số cũng bị cắt be bét, rải rác ở khắp nơi. Có phần thì ở trong thùng rác, có chỗ thì vứt lẳng ở ngay sân trường. Có khúc chân còn treo lủng lẳng ở trên cây. Phần bụng bị rạch toạc, lộ ra đống lòng ruột bầy nhầy. Điều kinh khủng là bên cạnh xác của cô gái còn có một chiếc mặt nạ. Chương 3. Trang web không tên. Đám sinh viên nhốn nháo tán loạn, mặc kệ cho các thầy cô và những người có chức trách ngăn cản. Đứa thì nôn thốc nôn tháo, thậm chí có đứa yếu bóng vía thì ngất lịm. Vì muốn xử lý tình cảnh này, ông hiệu trưởng đã phải bắc loa lên nói, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Chưa đầy tiếng đồng hồ sau, cảnh sát và pháp y cũng đã phong tỏa toàn bộ. Họ yêu cầu mọi người tản ra để bọn họ làm nhiệm vụ. Những người cảnh sát vốn dĩ tưởng đã quen với những sự kinh khủng này, ấy vậy mà vẫn không khỏi kinh hãi. Bọn họ nhặt từng khúc chân tay và những mảnh cơ thể vương vãi để vào trong những cái túi ni lông đen. Ngày hôm đó, toàn trường cho toàn bộ học sinh sinh viên nghỉ học vì sự cố. Ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề, ám ảnh khó phai. Ở trên sân trường bây giờ chỉ còn lại một đội cảnh sát và một đội pháp y, cùng với một vài giáo viên và ông bảo vệ. Cảnh sát lấy lời khai của giáo viên và ông bảo vệ, nhưng cũng chẳng có thông tin hữu ích. Bọn họ cũng khám xét xung quanh, nhưng cũng không thấy hung khí gây án hay là dấu vết gì, ngoại trừ chiếc mặt nạ màu đen. Điều đặc biệt ở đây đó là bọn họ thấy ký tự viết rất khó hiểu ở bên trong mặt nạ. Cảnh sát quyết định lưu giữ chiếc mặt nạ lại để tiếp tục điều tra tìm kiếm. Sau vụ việc vừa rồi, cả đám sinh viên lại tập trung ở nhà Hoa. Lãnh ngồi trên ghế, mặt mày nhăn nhó. Thật sự là tao ghê quá đó. Không biết ai mà làm ác như vậy. Này, thật là tội nghiệp cho cô Huy. Linh run rẩy. Hòa bấy giờ mới nhìn tất cả đám bạn rồi trầm giọng. Thi thể sáng nay là của Ngọc, học ở bên lớp công nghệ. Cả đám kinh ngạc. Sao vậy? Mày biết à? Lãnh sụ mặt. Cô chết dã man quá. Hay là người yêu nó sát hại? Này, chính là Ngọc với lại thằng người yêu vừa chia tay. Như đang ngồi bỗng nhiên đứng phát dậy, xua tay bác bỏ ý kiến. Mày điên à? Chia tay thì chia tay, người yêu chứ có phải là quỷ đâu mà ác thế. Nói lên tha lên thiên. À mà này, chúng mày có để ý đến cái mặt nạ không? Lãnh bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, nhìn sang bên Hùng. Tao thấy rất kỳ lạ. Cái mặt nạ bên cạnh đó là thế nào? Mà điều đặc biệt là cái mặt nạ giống như của chúng ta hôm qua đó. Như lại bác bỏ. Mặt nạ nào mà chả giống, khắp thế giới hay có biết bao nhiêu cái mặt nạ. Sắc mặt của Hoa trầm xuống, đi ra đóng toàn bộ cửa lại như là sợ người ta nghe lén, rồi quay lại trầm giọng. Chúng mày sai rồi. Cái mặt nạ đó không phải là tao mua ở ngoài đâu. Không mua ở ngoài thì mày mua ở đâu? Nghi thức gương mặt quỷ này tao tìm được ở trên một trang web kỳ lạ lắm. Họ chụp ảnh lại là hình ảnh ở trong một cuốn sách cổ. Trang web xuất hiện ở trong máy tính của tao mà lại không có tên, không có địa chỉ. Lãnh cười. Không tên? Hoa mày đùa. Web mà lại không có tên? Đúng đó. Tao nói thật, chúng mày phải tin tao. Hoa tiếp tục kể. Cô không quên nhấn nhá trên gương mặt của mình để làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Trang web đó không có tên, toàn màn hình là một màu trắng. Sau đó hiện lên dòng chữ nghi thức triệu hồi quỷ, ấn để xem. Hoa tiếp tục ấn vào đọc, nói muốn thực hiện thành công nghi thức dùng mặt nạ của bọn họ chỉ có duy nhất chỗ bọn họ có, là miễn phí. Hãy đặt hàng, bọn họ sẽ lập tức giao tới. Cả bọn vừa nghe Hoa kể đến đây thì cười phá lên. Này, thật là buồn cười đó. Chắc là mặt nạ ế hàng đó. Hoa vẫn cứ bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt còn có tia sợ hãi. Lúc mới đầu tao đọc, tao cũng thấy buồn cười. Xong tao ấn vào, người ta tội cho thì tội gì mà không lấy. Tao vừa ấn vào mua thì loáng thoáng có lẽ chỉ độ 10 giây thôi, chung cái cửa vang lên. Tao đi xuống xem thì có cái hộp màu đen. Tao mở ra thì thấy đúng là 6 cái mặt nạ như tao đặt. Tao thật sợ. Tao thấy nó trùng hợp với đủ số lượng 6 đứa mình đó. Tao lên máy tính thì trang web đã biến mất. Tao tìm mọi cách cũng không thấy. Trong lịch sử duyệt web cũng không có. Sau những lời Hoa nói, không khí trở nên tĩnh lặng, thậm chí là còn pha một chút u ám. Lãnh cuối cùng thở dài đứng lên, phủi phủi áo. À thì tao nghĩ nó ế hàng, nó đưa cho tụi mình xài đỡ. Này, mày còn nhớ nghi thức gương mặt quỷ hôm qua không? Hoa liếc mắt nhìn mọi người. Lúc làm xong được ban điều ước ấy, đã đứa nào ước chưa? Chưa. Không biết nó có thành hiện thực không? Hoa vừa dứt lời thì Như lại mếu máo. Chắc là không đâu, là trò chơi vớ vẩn đó, chúng mày cứ mê tín. Hoa cũng tự trấn an mình là mình cả nghĩ. Vũ cũng đưa ra ý kiến. Đấy, cái mặt nạ mày còn giữ không hả Hoa? Có, sao? Tao có ông bác làm chủ của công ty chuyên cung cấp mặt nạ thương mại đó. Hay là bọn mình thử đem đến xem, ông ấy có biết không? Như cũng tiếp tục phản bác. Như luôn là như vậy, mọi vấn đề đưa ra, việc đầu tiên cô ta làm sẽ là phản bác. Thôi đi, chúng mày mê tín thì cứ thử đi, biết đâu được tìm thấy cái mặt nạ thì chúng ta cũng đỡ lo lắng. Biết được nguồn gốc thì biết đâu lại có thêm thông tin. Vậy quyết định đi, mai bọn mình sang đó, dù gì mai cũng được nghỉ mà. Nói đoạn cả đám liền ra về. Mặt trời đã khuất bóng, bầu trời lại thoáng phủ lên một lớp áo khoác màu đen u ám. Trời mùa đông, Những cơn gió lạnh thổi qua làm cho người ta rúm lại. Vụ án sáng ngày hôm nay ở trong trường đã bắt đầu lan ra cả những người dân ở xung quanh. Khắp khu ấy người ta kể cho nhau nghe, còn không quên thêm mắm dặm mối cho câu chuyện thêm lêu chai, kỳ dị. Đương nhiên mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Kẻ thì đồn con nhỏ này nó có thù với ai cho nên bị giết. Người thì đồn nó bị ma quỷ giết. Thậm chí còn có kẻ độc mồm độc miệng cho rằng gia đình con nhỏ này gây nghiệp cho nên bây giờ con họ phải gánh nghiệp. Chỉ có điều họ không biết những lời đồn ác ý ấy làm cho gia đình nạn nhân lại càng thêm đau khổ. Cảnh sát đã tìm suốt cả một ngày cũng không thấy có thông tin gì hữu ích ngoại trừ chiếc mặt nạ. Toàn bộ ngôi trường chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn heo hắt lập lòe trong căn phòng của thầy hiệu trưởng. Hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau. Thưa ông hiệu trưởng, chúng tôi đã tìm kiếm mà không có tung tích gì. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng mở rộng điều tra. Các anh cũng đã cố hết sức rồi. Thành thật cảm ơn các anh nhiều. Đoạn ông Lục trong chiếc cặp đen của mình lấy ra một chiếc phong bì dày. Ơ kìa, đây là nhiệm vụ của chúng tôi không dám nhận. Coi như là tôi bồi dưỡng anh em thôi, chứ không có ý gì. Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Ông hiệu trưởng đôi mắt rưng rưng đau buồn. Tôi không muốn chuyện này ầm ĩ lên báo chí, rồi đến lúc lại phiền đến nhà của em nữ sinh đó. Gia đình của em ấy cũng đã đau lòng vì mất người rồi. Chúng tôi cũng dày dứt vì không bảo vệ được em nữ sinh đó. Ông hiệu trưởng vừa nói, trên mặt hiện lên sự nặng nề. Không không, không phải là tại ông. Thật ra là cái chuyện ngoài ý muốn bà. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp ông phong tỏa toàn bộ thông tin vụ này, không để cho báo chí can thiệp. Ông yên tâm. Nói đoạn, cảnh sát cúi đầu ra về. Ở đằng sau, ông hiệu trưởng thở dài. Dường như trong đôi mắt của ông ẩn chứa một điều gì đó. Màn đêm buông xuống ở trong ngôi nhà của Lãnh. Mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ có những tiếng lách ta lách tách vang lên trong đêm, làm cho Lãnh khó chịu, không tài nào ngủ được. Lãnh đi vào trong phòng tắm xem xét. Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng. Lãnh đoán là có khi cái vòi nước rò rỉ. Thế nhưng không, tiếng lách tách vẫn cứ vang lên, trong khi nhà tắm vẫn sạch sẽ. Lãnh hơi hoang mang một chút. Mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng thở của Lãnh. Nằm xuống giường, suy nghĩ xem rốt cục tiếng động từ đâu, từ phòng bên cạnh hay là từ dưới nhà. Thế nhưng Lãnh gạt phắt đi, tiếng động phát ra to và rõ như thế chỉ có thể là ở trong phòng của mình. Loáng thoáng có mùi tanh hôi sộc lên vào khứu giác của Lãnh. Chỉ trong chưa đầy một phút, cái thứ mùi tanh hôi ấy đã lan tỏa khắp cả căn phòng. Cho đến bây giờ, Lãnh đã thật sự kinh hoàng, bởi vì Lãnh đang cảm nhận được trong không gian còn có một âm thanh khác, là tiếng khóc thút thít vang lên văng vẳng đâu đây. Không khí trong căn phòng của Lãnh dường như hạ xuống nhiệt độ rất nhiều. Lãnh đưa tay mò mẫm tìm công tắc đèn thì mơ mơ hồ hồ cảm thấy có thứ nước gì đó. Cho đến khi công tắc đèn vừa được bật lóe lên, Lãnh kinh hoàng co rúm lại, bởi vì thân ảnh đang lù lù ở ngay trước mặt mình, chỉ cách mình độ vài mét ở góc phòng. Chính là cô nữ sinh viên, ở trên mặt đeo một cái mặt nạ màu đen, tay chân bị cắt thành nhiều nhiều khúc, đang vương vãi quanh chỗ cô ta đang đứng đó. Cái thây của cô ta lơ lửng ở giữa căn phòng, bụng bị rạch toạc, ruột gan nhèo xuống đất. Cái tiếng tí tách chảy đó không gì khác ấy chính là máu đang nhèo ra từ người cô ta. Lạnh há hốc mồm, kêu không thành tiếng. Giọng nói thều thào vang lên, loáng thoáng ở ngay bên tai của Lãnh. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Lãnh còn chưa kịp hiểu điều gì thì bỗng nhiên cô gái đó rít lên một tiếng, dường như có một thứ gì đó kéo tụt cô ta. Toàn bộ cái thây của cô gái và cả những thi thể rơi vãi ở trong căn phòng của Lãnh bị lôi vụt đi vào trong bóng đêm u tối. Lãnh chồm dậy ngơ ngác. Thì ra là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao nó chân thật đến như vậy? Lãnh cứ mãi suy nghĩ về cơn ác mộng đó mà chẳng ngủ nổi, cho đến khi đâu đây tiếng gà gáy đã bắt đầu vang lên. Tiếng chuông điện thoại cũng làm cho Lãnh giật mình, nhận ra ở đầu dây bên kia là Vũ gọi tới. Thế vẫn chưa dậy à? Nhanh đi, không chúng nó đợi, lúc nào tao cũng phải đến gọi mày là sao? À, được rồi, đợi tao. Bọn họ tiếp tục đi đến nhà của Vũ, rồi sẽ đi tìm nhà bác của Vũ với cuộc hành trình đi tìm nguồn gốc của gương mặt quỷ. Đêm qua mày ngủ không ngon làm sao, mệt mỏi vậy Lãnh? Lãnh thở dài, ấp úng kể lại mọi việc. Cả đám nghe xong thì ai cũng sợ hãi. Chắc là mày bị ám ảnh quá đó. Hay là hôm nay mày mệt, mày nghỉ ngơi đi, mai bọn mình đi. Không sao đâu, tao không mệt quá, đi được. Sắc mặt của Lãnh hôm nay thay đổi lạ thường, như ở bên kia dường như cũng có gì đó lo lắng. Lãnh gật gật đầu. Này Như, sao hôm nay mày run như vậy? Này, thì tại vì Lãnh nó kể, ai mà chả sợ. Thôi cố đi. Cả đám quay sang nhìn. Thôi nhanh, đi không muộn. Bọn họ đi đến bến xe buýt, sang bên nhà bác của Vũ. Chiếc xe bon bon trên phố, ngồi trong xe, nhìn ra những hàng cây trôi qua vùn vụt như những thước phim. Quay sang hỏi Linh. Hôm nay mày có thấy cái gì là lạ trong giấc mơ của thằng Lãnh không? Tao thấy sợ thôi. Nhìn ra kính xe buýt, Hoa lại suy nghĩ xa xăm, miệng nói một cách vô thức. Là tao chú ý đến lời mà con ma trong giấc mơ nói. Thôi mày đừng có nói nữa. Hơn một giờ đồng hồ sau, mọi người đã đến nhà bác của Vũ. Đập vào mắt bọn họ là ngôi nhà to, rộng, cánh cổng lớn, được trang trí rất nhiều hoa văn đẹp mắt. Vũ lấy máy gọi điện thoại cho bác. Một người đàn ông độ ngoài 50, khuôn mặt sởi lởi bước ra. À, nào, đi vào, đi vào. Căn biệt thự thiết kế theo kiểu hiện đại sang trọng. Ở bên ngoài trồng nhiều loại cây cảnh quý và nhiều thứ đồ trang trí xa xỉ. Đám người cũng không tốn thời gian chào hỏi, sau đó vào thẳng vấn đề. Dạ, thưa bác, chúng cháu hôm nay còn có việc, cho nên cũng chỉ hỏi bác đơn giản thôi ạ. Ê, có cái gì đâu. Thằng Vũ nó cũng nói qua rồi, biết cái gì thì cứ hỏi, tao biết tao nói. Cả bọn lịch sự. Bấy giờ Vũ mới nhẹ nhàng lấy cái mặt nạ trong ba lô của Lãnh. Bác Trọng ơi, bác chuyên vận chuyển giao cho các trung tâm thương mại về cái mặt hàng này, rồi bác cũng sản xuất cả mặt nạ Tây Tàu, Âu Á, bác đã bao giờ thấy cái mặt nạ kiểu như thế này chưa? Ông Trọng cầm lấy cái mặt nạ nhìn một hồi, rồi trả lại cho Vũ. À, đúng là tao đã từng thấy nhiều cái mặt nạ khác nhau, nhưng thú thật với mấy đứa là tao chưa thấy cái loại này bao giờ. Có chuyện gì à? Thế nói thử tao xem mà tao giúp. À dạ không, chúng cháu hỏi thế thôi, không có gì đâu ạ. Cả đám nháy mắt nhìn nhau, rồi cảm ơn ông Trọng, quay về. Thất vọng. Sở dĩ bọn họ không nói chuyện này cho ông biết là vì sợ liên lụy đến cả ông. Thứ hai nữa là sợ biết đâu được trong đó có ẩn tình gì, rồi ông Trọng lại đi mách với người lớn ở trong nhà, rách việc. Dù sao bọn họ là những người trẻ, trong đầu của bọn họ luôn có những sự tò mò. Mà người ta thường nói sự tò mò thường giết chết con mèo. Ngày hôm sau, Lãnh và Vũ vừa mới đến trường đã nghe tiếng xì xầm to nhỏ. Này, vụ án của con Ngọc đóng lại đó. Thật vậy sao? Tao nghe nói là người ta không tìm thấy dấu vết gì của hung thủ, cho nên phải tạm treo hồ sơ đó. Hai người nọ nghe thế vậy liền vội vàng chạy vào lớp. Lãnh tìm kiếm ai đó. Hoa, Hoa, vụ án con Ngọc khép lại là sao? Hoa gật đầu không đáp. Lãnh ngồi bần thần suy nghĩ. Tại sao vụ án đấy lại khép lại? Chẳng phải là chỉ mới vài ngày sau? Ở trong lớp học, tiếng xì xầm vẫn cứ vang lên. Bất giác có tiếng gào khóc ở dưới sân trường. Tất cả mọi người im bặt ra nghe ngóng tình hình. Họ nhìn thấy một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, bàn chân dớm máu, quần áo lấm lem đầy đất cát. Gương mặt hiện lên sự tức giận oán trách. Bà ta gào khóc thảm thiết. Con tao chết oan. Người đàn bà ngồi thụp xuống khóc nấc lên, dường như đã khóc quá nhiều, đôi mắt sưng mọng đỏ. Trông bà lúc này thật sự là thương xót. Còn nỗi đau nào đau hơn người mẹ mất đi đứa con. Ấy vậy mà vụ án lại bị treo, lại càng khiến cho bà đau khổ tức giận. Thấy mọi chuyện như vậy, ông hiệu trưởng vội vàng đỡ bà dậy, an ủi. Chúng tôi xin lỗi, nhưng mà thật sự là chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi. Chỉ là không có manh mối gì cả. Ông nói dối. Tại sao lại như vậy? Ông nói dối. Con tôi chết oan. Chỉ độ 15 phút sau, mọi sự đã yên. Bấy giờ ở trong phòng hiệu trưởng. Thầy ơi, thầy có sao không? Thầy ơi. Một cô giáo đứng ở bên ngoài rục rã, nhưng trong phòng yên lặng, không có tiếng trả lời. Cô giáo nọ lặng lẽ mở cửa ra, thì cảnh tượng khủng khiếp đập vào mặt, làm cho cô giáo choáng váng. Gương mặt cô giáo nọ tái mét, toát lên sợ hãi tột độ, miệng cứng đờ đờ run rẩy. Cô ngồi sụp xuống, nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Lúc đó, ở trong phòng, cảnh tượng hoảng hốt diễn ra. Ông hiệu trưởng đang treo lủng lẳng ở giữa phòng, máu đang giọt tong tỏng xuống. Đôi mắt của ông như lồi hẳn ra bên ngoài, đang nhìn chằm chằm ra cửa. Một ánh nhìn khiến cho cô cả đời có lẽ cũng chẳng quên được. Trên nét mặt của ông hiệu trưởng dường như vẫn còn lộ ra sợ kinh hãi đến tột độ. Ắt hẳn là ông đã phải nhìn thấy điều gì đó rất kinh khủng trước khi chết. Khóe miệng của ông hiệu trưởng bị rạch toạc ra đến tận mang tai, máu nhều ra từng dòng chảy xuống dưới sàn. Dường như có vật gì đã bị máu che phủ, nhưng người ta vẫn có thể nhìn được. Dường như là một cái mặt nạ. Là một cái mặt nạ nhuộm đầy máu. Cô giáo không chịu nổi sự kích động đấy, lăn ra ngất lịm. Lập tức cảnh sát lại tiếp tục đến hiện trường, phong tỏa khu vực, không cho ai vào, bởi vì cảnh tượng quá kinh khủng. Thứ hai là chỉ trong có vài ngày ngắn ngủi, ở trường này đã xảy ra đến hai vụ thảm án. Họ lập tức gọi điện cho đội trưởng cảnh sát đến điều tra. Một vị cảnh sát đi đến, đeo găng tay, rồi nhấc cái vật nọ lên. Quả nhiên là một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này nó cũng đã xuất hiện ở vụ án ngày hôm trước. Là chúng ta có lẽ đã đánh giá thấp nó mà bỏ qua. Một cảnh sát bước vào. Là vụ án nào vậy? Một vài người cảnh sát mới hỏi. Anh cảnh sát kia nghiêm nghị chào vị đội trưởng này. Đoạn tường thuật lại toàn bộ sự việc. Viên đội trưởng kia khuôn mặt nghiêm nghị. Chỉ vì một sai lầm của đồng nghiệp mà lại thêm một mạng người chết thảm. Anh nghiêm khắc. Chúng tôi không thể chấp nhận được. Một người vì nhận hối lộ mà lại khép lại một vụ án thương tâm như vậy. Anh mới chỉ tìm kiếm chưa được bao lâu mà lại bỏ cuộc. Anh đi đi. Tôi sẽ làm báo cáo vụ này lên cấp trên. Viên cảnh sát kia lững thững bước đi. Trên gương mặt những dòng nước mắt lăn xuống. Anh ta ân hận. Anh ta đã đồng ý với ông hiệu trưởng là gác lại mọi sự việc mà mới thành ra như vậy. Và chắc chắn là anh ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước pháp luật. Chỉ là đằng sau đó, thật sự là những nỗi đau vô cùng. Một tiếng động lớn vang lên, sau đó là những tiếng hét thất thanh. Cái thây còn lại của ông hiệu trưởng dường như là bị thứ gì đó thả từ trên tầng 4 xuống, đánh dầm một cái, rơi xuống đất vỡ bè bét. Trong khi đó, những nhân viên cảnh sát vẫn còn đang khám nghiệm hiện trường. Chỉ là không biết ai là người đã ném cái thây xuống. Ngôi trường liên tục rơi vào những thứ kinh hoàng. Lập tức nhà trường lại phải cho học sinh nghỉ học. Cảnh sát lại tiếp tục điều tra thêm. Vụ việc này đã chấn động và nhanh chóng cũng đã được đưa lên báo. Có nhiều bình luận đa chiều được đưa ra, lại càng cho mọi người thêm hoang mang. Lúc này đám bạn của Lãnh hẹn nhau 3 giờ chiều nay ở nhà hoa để tập trung thảo luận. Mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng chiếu xuống in bóng những người cảnh sát. Một buổi trưa trôi qua cũng không có bất kỳ tung tích gì. Y như cái chết của cô gái nọ, cái chết của ông hiệu trưởng cũng đầy bí mật. Đồng hồ điểm 3 giờ chiều, Lãnh ngồi đó quả quyết. Tao chắc chắn là vụ án này có liên quan đến gương mặt quỷ đó. Hoa cũng gật đầu. Phải rồi, lần đầu thì có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì không thể nào là trùng hợp như vậy. Linh ngồi đó vẫn là bộ dáng lo sợ. Vậy bây giờ chúng ta phải giải quyết sao đây? Tao thắc mắc là con Ngọc và thầy hiệu trưởng thì liên quan gì đến vụ này? Tại sao lại khủng khiếp như vậy? Trong nghi thức đó chúng ta cũng thực hiện, mà tại sao chúng ta không bị làm sao? Đến bây giờ thì Linh cũng đã thật sự bị khủng hoảng. Thầy hiệu trưởng luôn tốt bụng, giúp đỡ học sinh, vậy mà. Trên gương mặt của Như tỏ rõ tức giận, lẩm bẩm. Tốt đẹp cái gì, chúng đáng bị như vậy. Lãnh quay sang Như. Mày nói cái gì? Như bối rối. Không, không có gì đâu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tao nghĩ là chúng ta phải tìm kiếm thêm thông tin về nghi thức gương mặt quỷ và phải tìm ra nguồn gốc của chiếc mặt nạ đó. Nhưng chúng ta phải tìm như thế nào đây? Thử lên trên Internet xem. Hồng cũng thắc mắc. Thì chẳng phải là con Hoa nó cũng không tìm thấy trang web đấy nữa còn gì? Thì con Hoa bảo không thấy trang web, chứ có phải là không tìm thấy nghi thức đâu. Biết đâu Google rộng lớn như vậy sẽ có đó. Cả đám cũng đồng ý và bắt đầu tìm kiếm. Bỗng nhiên lúc này Như đứng lên. Chúng mày cứ tìm đi, có gì thì báo. Bây giờ tao có việc, tao phải về. Cô vừa dứt lời liền quay đi, để lại ánh mắt thắc mắc của cả đám bạn. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm nghi thức mang tên gương mặt quỷ. Sau hơn tiếng đồng hồ vẫn không thấy có dấu vết gì, Hoa đã bắt đầu chán nản. Nghi thức cái quái quỷ gì vậy? Tại sao chúng ta không thấy? Lãnh cau mày đầy suy tư. Bỗng nhiên Hoa kêu lên. Này, thấy rồi. Một trang web có tên là nghi thức triệu hồi gương mặt quỷ được Hoa mở ra. Click vào đó, nhanh lên xem nào. Hoa bấm vào. Gương mặt của Hoa hớn hở, bỗng nhiên cứng xịu lại. Trước màn hình máy tính chỉ là dòng thông báo trang web đã bị cấm. Hồng hậm hực. Mẹ nó chứ, mất cả hứng. Bây giờ làm sao nữa? Hay là thôi giải tán đi, có gì tối mình lại gặp. Bây giờ ai cũng có việc. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm một màu đỏ u ám. Những tia nắng không còn tươi nữa, chuyển sang dịu lại. Bóng dáng của một cô gái thân hình nhỏ nhắn bước đi lững thững ở trên đường, trên tay cầm một bông hoa trà màu trắng. Cô đi lặng lẽ trong nghĩa địa, bước tới một ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt bông hoa lên trên bia mộ, đoạn mở cặp sách, lấy ra một cái khăn tay. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau nhẹ nhẹ tấm di ảnh được khắc trên bia mộ, lấy nhang thắp lên, giọng nghẹn ngào: "Chị xin lỗi." Giữa chốn âm u nặng nề của nghĩa trang, tiếng khóc xen lẫn với tiếng gió, khung cảnh đầy thương xót. "Chị tặng cho em loài hoa em thích nhất. Về với chị đi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi vì không bảo vệ được em." Bất giác từ đâu, một con bướm bướm trắng bay đến đậu trên bia mộ. "Là em về phải không? Chị nhớ em nhiều lắm." Con bướm bướm bay lên đậu lên người của cô gái. Cô gái cảm giác một hơi thân quen đến lạ thường. "Cảm ơn em. Chị xin lỗi. Chị đi về đây." Cô gái quay đi, để lại con bướm bướm đậu trên bông hoa trà màu trắng. Khi bóng dáng của cô đi khuất, bầu trời ầm ầm chuyển mây đen. Giữa mùa đông, lại một lần nữa, trời đổ mưa ầm ầm dữ tợn. Lúc đó ở nhà, đám bạn vẫn đang tiếp tục trò chuyện qua tin nhắn Facebook. "Này chúng mày, tao nhớ đó. Trước đây nhà tao có đi gọi hồn ông tao để hỏi chuyện ở chỗ cô đồng tên là Ất. Nghe nói cô giỏi lắm. Tao nghe mấy bà hàng xóm nói cô ấy có thể gọi hồn của tất cả đó. Không tin chúng mày lên mạng mà xem, có video cô up lên đó." Lãnh thấy vậy liền lên mạng tìm kiếm. Sau khi xem xong một hồi, Lãnh vui mừng: "Đúng rồi chúng mày ạ, ở trên mạng có đầy thông tin về cô nọ đó. Nhưng mà cô ấy ở vùng núi cơ, ở thôn lừng, ở trận tận xa lắm. Còn nghe đồn là cô bắt được ma. Đây này, người ta còn đăng tin." Ở một nhà khác, Vũ cũng đưa ra ý kiến: "Hay là mai chúng ta tới đó xem. Ê, chuyến đi này cũng sẽ rất dài. Thôi thì mình cũng coi như là đi chơi trong kỳ nghỉ." Cả đám đồng thanh đồng ý, coi như đã quyết định như vậy. Đêm xuống, Linh chằn chọc không ngủ được. Lãnh ở bên kia cũng lật qua lật lại, hồi hộp, mãi suy nghĩ. Như đang muốn chờ đến ngày mai, khi gặp được cô đồng Ất, sẽ trả lời cho bọn họ lời giải về chiếc mặt nạ bí ẩn. Lãnh miên man trong giấc ngủ, cảm giác như căn phòng lập lòe. Lãnh mơ màng nhìn thấy một hình bóng đang cầm một cái gì đó trông như là cái mặt nạ, lẩm bẩm những thứ mà Lãnh nghe không rõ. Đằng sau còn một cái bóng đen khác. Lãnh không nhìn rõ được là nam hay là nữ, bởi vì chiếc mặt nạ cứ lập lòe hất lên những tia sáng cản tầm nhìn. Lãnh bàng hoàng tỉnh giấc, nghe tiếng điện thoại reo. Mở mắt ra nhìn thì lại nhận ra là số quen thuộc của Vũ. Vẫn như tất cả những ngày khác, Vũ lại gọi. Lãnh thấy giấc mơ kỳ lạ, nhưng cũng chẳng kể với ai. Bọn họ lại gặp nhau như mọi ngày, quyết định là chiều nay họ sẽ lên đường. Trời cũng có vẻ oi bức hơn những ngày khác. Bọn họ mệt mỏi bắt xe đi tìm đến nhà cô Ất, mang theo một niềm hy vọng rằng cô Ất này sẽ giúp bọn họ tìm ra được chân tướng. Xe băng qua những con phố, ra ngoài ngoại ô, băng băng trên những nẻo đường, cho đến khi ánh nắng tắt lịm, bóng tối bủa vây. Trên xe chỉ còn vẹn vẹn độ chục người. Ở bên ngoài mặt trăng lúc ẩn lúc hiện, đằng sau những dặn núi. Cho đến khi đến địa phận thôn Lừng, màn đêm đã đen đặc, không khí lạnh lẽo. Linh nhìn ra ngoài cửa sổ xe tò mò. Này, tại sao những người này còn chưa có xuống xe nhỉ? Như huých vào vai Linh. Thì chưa đến nơi làm sao người ta xuống? Linh đưa điện thoại sang, bật Google Maps. Nhưng mà tao xem thì con đường này dẫn lên núi đó. Ờ thì tại vì nhà họ ở trên núi. Đến đây Linh cũng không tò mò hỏi nữa. Chiếc xe đang đi bỗng nhiên phanh gấp, làm cho mọi người chúi về phía trước. Ông tài xế khuôn mặt tái mét run run. Hình như là đâm phải ai đó rồi. Cả đám hốt hoảng. Vậy sao? Được rồi, mọi người ngồi đây tôi xuống xem. Ông tài xế đưa tay hiệu cho người phụ lái. Hai người đùn đẩy nhau. Ấy là bác xuống trước đi. Ê, sao mày không xuống? Bác sợ ma à? Không, tao không sợ ma. Ma phải sợ tao chứ. Thế thì bác đi mà xuống. Ê, nhưng mà thôi. Hai người vẫn còn đang đùn đẩy thì một người phụ nữ chen ngang bước ra ngoài. Hai ông đỏ mặt ngượng ngùng xấu hổ, bẽn lẽn bước theo. Người phụ nữ đứng ở cửa xe để hai người đàn ông xem xét. Ông tài xế bật cây đèn pin, hít sâu một hơi, đoạn dõng dạc. Để tôi xem cho. Mọi người ở đây trông chừng. Bất giác hai hàng cây ở bên đường rung lên xào xạc. Trong khung cảnh tối đen như mực, vỏn vẹn ánh sáng lất phất của mặt trăng và của cây đèn pin, gió vẫn rít lên từng cơn. Rồi tiếng của thú hoang kêu lên ở xa xa trong rừng. Âm khí dày đặc bao phủ lạnh lẽo. Được một hồi đi vài bước chân tới bên kia, hai người lại tiếp tục đùn đẩy. Sao hai ông không đi cùng nhau? Người phụ nữ đó giọng nhẹ nhẹ. Lạnh cũng thắc mắc. Hai bác làm gì mà lâu thế? Hoa đang nói thì một tiếng hét cắt ngang lời. Hay là... Ôi ôi chết rồi! Ông tài xế kinh hoàng. Lúc này cảnh tượng trước mắt của hai ông là xác người nằm gọn dưới bánh xe, máu đã chảy loang lổ. Người phụ nữ vội vàng chạy lên xe lấy cái gì đó. Tất cả mọi người trên xe cũng hoảng hốt chạy xuống. Nhưng chỉ thấy hai ông tài xế sợ hãi ôm nhau run cầm cập. Lạnh vỗ vỗ vai họ. Hai ông bấy giờ mới mếu máo. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đừng có giết tôi. Sau khi ngó ngó nghiêng nghiêng thì Hoa bật cười. Hai bác ơi, làm gì có cái gì ở đây đâu. Bấy giờ hai lão mới rụi bắt. Có mà kìa. Đâu rồi? Kỳ lạ là trước mặt hai ông chỉ là một khoảng trống không, chẳng có cái xác, cũng chẳng có máu me nào cả. Ông phụ lái bấy giờ mới soi kỹ rồi thốt lên. Có cái gì kẹt ở bánh xe? Ông lôi tay ra. Là một cái mặt nạ. Đám thanh niên đang tươi cười thì bỗng sững lại, chạy lại chỗ hai người nọ. Lãnh cầm lấy cái mặt nạ sừng sốt. Chiếc mặt nạ màu đen, trên mặt nạ có một ký tự đặc biệt. Bọn họ còn đang hoang mang thì người phụ nữ giật lấy cái mặt nạ, lẩm bẩm. Là nó. Là hiệp ước quỷ. Tất cả cũng lẩm bẩm theo. Hiệp ước quỷ? Là sao? Không khí căng thẳng lạnh lẽo đến gai người. Người phụ nữ gật đầu. Là hiệp ước quỷ. Là con quỷ đó đã trở lại. Nói đoạn, bà lấy trong túi đồ ra một lá bùa màu xanh. Bên trên có những ký tự ngoằn ngoèo. Miệng lẩm bẩm dường như là niệm chú, rồi dán lên cửa kính xe. Tiếp theo lại lấy ra những lá bùa khác, nhưng lần này là màu đỏ. Người phụ nữ đốt lên, ngọn lửa cháy bùng lên, ánh sáng màu tím tím bắt mắt. Cho đến khi lá bùa cháy hết, cô ta chỉ lên xe, ra lệnh cho mọi người. Tất cả lên xe đi. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người bao gồm cả hai ông chú lái xe phụ xe đều nghe theo lời cô răm rắp. Tiếp theo cô lại dán một lá bùa vàng vào cửa xe, quay sang bảo bác tài. Được rồi, bác đi đi. Đoạn cô lẳng lặng đi về chỗ ngồi, là ngay ghế trước của Lãnh. Mọi thứ bất ngờ làm cho Lãnh không kịp suy nghĩ, khó hiểu. Biết người phụ nữ này ngồi ở trên, Lãnh mới nói vọng lên. Chuyện vừa rồi là sao? Giọng của Lãnh vừa cất lên, đám bạn liền quay lại nhìn. Họ thấy cô nọ quay xuống, lắng nghe. Hôm nay thật là đen đủi, ta quên không tính kỹ trước khi đi. Khi nhìn thấy chiếc mặt nạ này, ta không ngờ là sau ngần ấy năm bị phong ấn, nó cũng quay lại. Đám thanh niên lập tức châu đầu, ghé tai, nghe người phụ nữ dường như đang lẩm bẩm tự nói với mình, nhưng cũng là kể chuyện với bọn họ. Sư phụ ta đã từng nói, khi chiếc mặt nạ này xuất hiện, đặc biệt là trên mặt nạ có ký tự, chắc hẳn là đã có ai đó đã thực hiện nghi thức gọi gương mặt quỷ, và thậm chí còn ký hiệp ước với nó. Ký tự này là tượng trưng cho hiệp ước, hiệp ước đáng sợ giữa người và quỷ, là một con quỷ cực kỳ khó diệt và đáng sợ. Khi vừa nhìn thấy cái mặt nạ, ta biết con quỷ này đã cản đường chuyến đi của chúng ta. Ta đốt lá bùa để xua đuổi tà vong xung quanh, và lá bùa dán trên xe là để cầu bình an. Cả bọn giật mình nhìn nhau. Người phụ nữ tiếp tục. Ta chỉ biết như vậy, còn về nguyên nhân nghi thức gương mặt quỷ, ta không rõ. Dường như đoán được suy nghĩ trong đầu của đám thanh niên, người phụ nữ bấy giờ mới giãn gương mặt ra mỉm cười. Ta là một cô đồng ở gần đây. Đám thanh niên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô là... Người phụ nữ gật gật đầu, ra chiều Lãnh nói đúng. Bởi vì cả xứ này chỉ có một cô đồng duy nhất. Lãnh thốt lên. Cô là cô Ất. Chúng cháu đang định đến tìm cô. Hoa bây giờ cũng nhổm hẳn lên trên. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Đúng là duyên phận. Người phụ nữ lại cười nhẹ. Không, ta không phải là cô Ất. Ta tên là Liêm, nhưng cũng là bạn của cô Ất. Đúng là Ất cũng rất giỏi, nơi đâu cũng nghe nhắc đến cô Ất. Thế là hóa ra có hai cô đồng à? Là ta ở đoạn dưới một chút. Hôm nay ta lên đây cũng để tìm Ất đó. Vậy các cháu muốn đến tìm gặp cô Ất có việc gì? Lập tức Linh nhanh nhẩu như được bơm thêm sức sống. Là chúng cháu tới để... Lãnh biết tính của Linh. Linh luôn luôn chắc chắn sẽ nói hết tất cả mọi việc của mình với bất kỳ ai cho Linh hy vọng. Để chúng cháu có chút việc đã. Ra là vậy. Vậy các cháu không muốn nói thì thôi. Đã biết địa chỉ chưa? Ta dẫn tới. Cô Liêm dường như biết đám trẻ chưa tên mình, bọn chúng đang muốn gặp thật sự người phụ nữ tên là Ất kia. Cả đám cũng cúi đầu cảm ơn. Cô Liêm cũng không nói gì, chỉ mỉm cười một nụ cười khó hiểu. Ở đằng trước, giọng của bác Tài vọng xuống. Thế thôi, có khi ngủ đi. Chuẩn bị còn một đoạn dài nữa mới tới đó. Quả thật là đường sóc xe nảy lên lảy xuống, còn một đoạn còn rất xa. Lãnh khó ngủ, cứ mơ mơ màng màng thì xe sóc lại làm cho Lãnh tỉnh dậy. Bất chợt, Lãnh vùng dậy mở mắt, đầu bất giác quay về phía ô cửa kính. Lãnh thấy có ai đứng ở bên đường, điều lạ là người nọ cứ chằm chằm nhìn theo Lãnh, cảm giác lạnh lẽo bút giá xâm nhập toàn thân. Chiếc xe đi ở đường núi, không quá nhanh. Lãnh có thể nhận ra, người kia đang nhìn mình, không ai khác, lại chính là Như bạn của mình. Lãnh hoang mang lắm. Là Như hay là do mình nhìn nhầm? Ánh mắt của Lãnh vốn dĩ rất tinh, dáng người nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai, bộ quần áo người kia mặc đúng là quần áo của Như. Nhưng Như tại sao lại ở ngoài đường? Chẳng phải là ở trên xe? Những suy nghĩ ùa đến mà không có lời giải. Bỗng nhiên có tiếng gọi làm cho Lãnh giật mình choàng dậy. Kìa, mọi người dậy đi, tới nơi rồi. Lãnh mở mắt. Là một giấc mơ. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, theo một phản xạ, Lãnh choàng dậy quay sang ghế chỗ Như ngồi. Như vẫn ngồi đó, lờ đờ bên cạnh Hùng. Lãnh khó hiểu. Cả đám xuống xe, từ biệt Bác Tài, rồi đi theo cô Liêm đến nơi cô ất ở. Bây giờ đã qua một đêm, trời đã bắt đầu rạng sáng. Không khí dễ chịu, đằng xa xa những đám mây được ánh bình minh chiếu đến vàng rực. Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua tán cây, tạo lên nét đẹp ảo diệu sơn cước. Qua một đoạn đi bộ, họ cũng đến được nơi cần đến. Ngôi làng hiện ra, có một cái cổng chào đơn giản bằng những thanh gỗ ghép lại, treo một tấm bảng làng Xạ Thầm. Không khí trong lành, gió mát mẻ dễ chịu, mùi hương thơm của cây rừng nhẹ nhàng được gió đưa đi muôn nơi. Người dân ở trong làng cũng tất bật làm việc, nói cười. Đám trẻ con chạy đuổi nhau, vui vẻ. Linh chạy về phía trước, giang tay tận hưởng cái khung cảnh hiếm có ấy. Dường như người dân ở đây cũng rất thân thiện. Họ quay sang, nhìn đám người. Có lẽ cũng có rất nhiều khách đến đây. Khách du lịch cũng có, và cả khách đến để tìm cô ất cũng có. Bởi vậy nên người dân cũng cảm thấy bình thường thôi. Bởi vì sống tách biệt với phố thị, hầu hết bọn họ đều nói tiếng bản địa, nhưng vẫn có người nói tiếng phổ thông. Bọn họ đi gần đến ngôi nhà sàn của cô ất, đám trẻ cũng có thể nhận ra ngôi nhà của cô ất rộng rãi hơn những ngôi nhà khác. Ở bên ngoài cũng có nhiều người đã đợi từ bao giờ. Bên trong, cô ất đang chữa bệnh cho ai đó. Đám trẻ lần lượt đi đến chờ đợi. Lãnh quay sang hỏi cô Liêm. Cô ơi, cô ất là thầy lang à? Cô Liêm day day ở trên trán. À, tôi quên chưa nói với các cháu. Cô ấy giỏi lắm. Vừa là thầy phép, cũng là một thầy lang đó. Cả đám càng thêm tấm tắc khen ngợi. Cô Liêm lại tiếp. Các cháu chịu khó đợi một chút. Ai đến trước thì cô ất xem trước. Trừ khi ai đó có việc rất gấp hoặc nghi nguy hiểm thì mới phá lệ. Thế các cháu có cần gấp không? Lãnh gãi gãi đầu. Cũng không có gì gấp đâu. Chúng cháu đợi vậy. Cô Liêm gật đầu mỉm cười rồi quay đi. Cho đến khi bóng dáng cô Liêm đã đi khuất, Lãnh mới quay sang nói với cả bọn. Chuyện chúng ta tới để nói với cô ất về nghi thức. Không ai được nói gì đâu. Chỉ có chúng ta và cô ất biết thôi. Giữ mồm giữ miệng đó. Cái này không đùa. Hình ảnh giấc mơ về Như đêm qua lại xuất hiện trong tâm trí. Lãnh bất giác quay sang nhìn Như, thấy Như vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi bay bay, toát ra vẻ dịu dàng. Kể từ khi họ thực hiện nghi thức quỷ quái ấy, những giấc mơ kỳ lạ vẫn cứ ập đến với Lãnh. Giấc mơ về cô nữ sinh bị giết hại, giấc mơ về những cái bóng đen, và bây giờ là cả giấc mơ về Như. Lãnh chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, thì có ai đó vỗ vai. Này, sao mặt đần ra thế? Mày mệt à? Không đâu. Là Vũ tò mò hỏi. Lãnh cũng định kể cho Vũ nghe về những giấc mơ kỳ lạ, nhưng nghĩ làm sao lại thôi. Lãnh vươn vai than vãn. Ê, nhiều người như vậy bao giờ mới đến lượt chúng ta chứ? Mà cô ất cố khám chữa cái gì mà lâu thế? Đúng lúc ấy, một lực đẩy mạnh làm cho Lãnh ngã sóng xoài. Vũ chạy nhanh đỡ Lãnh dậy, gương mặt lo lắng. Lãnh đờ đẫn, phải mất mấy giây sau mới định thần. Ở trước mặt là một người đàn bà đang rít lên, đôi mắt long sòng sọc nhìn mọi người. Nước dãi của bà chảy ra, gầm gừ, trông như là con thú dữ vậy. Đám trẻ hoảng hốt, lùi ra xa rồi tụm lại với nhau. Trong một thoáng, dường như là có một luồng khí lạnh bao phủ ở đây. Người đàn bà co rúm lại như đang chuẩn bị chồm tới. Đúng lúc bà ấy đang gào lên thì hai người phụ nữ từ trong căn nhà của cô ất xông ra. Họ trên tay cầm cái lưới phủ lên người đàn bà. Người đàn bà bị dính bẫy, dãy giụa nhưng chẳng thể thoát khỏi. Ở trong nhà chỉ vang lên một giọng nữ uy nghiêm. Trói lại! Hai người phụ nữ lấy sợi dây thừng, nhanh thoăn thoắt trói gô người đàn bà điên kia. Một người phụ nữ xinh đẹp, trung trung tuổi từ trong nhà bước ra. Thân hình mảnh mai, làn da trắng, mái tóc đen nhánh được búi gọn đằng sau đầu, đầy tinh tế. Đôi mắt sáng quắc, tạo điểm nhấn trên gương mặt trái xoan. Trên tay cầm một lọ nước gì đó, nhẹ nhàng bước tới chỗ người đàn bà, ngồi xuống, đổ ra một thứ nước màu đỏ đỏ, mùi thơm thơm, nhẹ nhàng, át đi cái khí lạnh ở xung quanh. Đoạn vung tay, tát vào mặt bà kia một cái. Kỳ lạ là người đàn bà đang rên hừ hừ gầm gừ, lại im phắt. Gương mặt của cô kia bắt đầu trở nên nghiêm nghị, làm cho người ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Cô lấy ra một lá bùa, vung tay đốt lên, miệng lẩm bẩm. Ngọn lửa của lá bùa từ từ chuyển thành màu xanh ngọc trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Cô kia cầm lá bùa trên tay, lẩm bẩm đi quanh người đàn bà điên, cho đến khi lá bùa cháy hết cô mới dừng lại. Tiếp theo cô lấy ra một con dao nhẹ nhàng cắt một đường trong tay mình, rồi lại đi vòng vòng, vẩy vẩy máu xuống dưới đất. Cô ấy lấy tay vơ đám cho bùa và máu, cho vào bát nước nguấy nguấy, rồi ghè miệng người đàn bà ra, đổ bát nước nọ vào trong miệng của bà ấy. Người đàn bà nghiến răng nghiến lợi, dãy đành đạch co quắp, rồi ngất lịm. Chỉ vài phút sau, bà ấy từ từ mở mắt ngơ ngác. Cô nọ quay sang nói với một người đàn ông đang lo lắng: "Phiền bác, đưa cô này về nhà." Người đàn ông gật đầu rồi đỡ bà kia dậy. Người ta chứng kiến cảnh ấy đều kinh ngạc, rồi cuối cùng vỗ tay rầm rầm: "Đúng là cô Ất có khác, cô Ất giỏi quá." Cô Ất đi vào trong nhà, mọi việc lại bình ổn trở lại. Lại tiếp tục chờ đợi, ai đến phiên người đấy. Độ 30 phút sau thì đến lượt đám thanh niên. Họ bước vào trong nhà, mùi hương trầm thoang thoảng tạo lên một cảm giác rất dễ chịu, thoải mái. Ở bên kia, người phụ nữ vẫn cứ ngồi đó, trông rất thanh nhàn. Mái tóc búi cao ở trên đầu, được cài một cây châm bằng ngọc, đẹp đến kỳ lạ. Chẳng hiểu sao, khi Lãnh nhìn vào người đàn bà này, lại có cảm giác rất an toàn, yên ổn. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là tác giả Văn Nam đã vẽ ra cho chúng ta một cái không khí rất là nặng nề. Mặc dù là cái câu chuyện này, các nhân vật chính của chúng ta là một đám trẻ, một đám thanh niên đang tràn đầy trẻ sức sống, nhưng nó lại được viết trên một cái bối cảnh chuyện nó rất là u ám, rất là nặng nề. Thì chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện này nó sẽ dẫn chúng ta tới cái gì. Cái cảm giác của mình khi mà nghe đến cái nghi thức gương mặt quỷ thì nó lại cảm giác nó cứ tây tây, đúng không ạ? Thế nhưng mà các cái tình tiết dẫn đến trong chuyện, và kể cả các cái thầy pháp cô Ất và cả cái cô Lêm này, thì nó lại mang cái tính chất á. Thế cho nên là tôi lại càng thêm tò mò về cái cách xây dựng chuyện của tác giả Văn Nam. Có lẽ là cũng đấy là một cái thủ thuật. Thì chúng ta sẽ cùng xem là đám bạn trẻ lần này sẽ biết được điều gì từ cô Ất, và liệu rằng cái nghi thức gương mặt quỷ kia ẩn giấu đằng sau nó là điều gì đáng sợ. Ở tập sau, xin chào và hẹn gặp lại.